One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1227, chương 84, Cõng Hắc Hoa. Tôn Ngộ Không tức thời lời nói, càng là trực tiếp hướng Địa Tạng Vương trên mặt cho hữu lực một kích. Đem Địa Tạng Vương tôn nghiêm toàn bộ trà đạp tại lòng bàn chân. Thật sự là há có nó lý. Cho bản tọa đem hai cái này yêu nghiệt cầm xuống, sinh tử bất luận, mặt đỏ lên gò má, tức đến phát run ngón tay, hấp hối chăm chú nghe, tử thương vô số minh giới binh mã, bất quá là nửa ngày công phu, liền bị Hakuen bọn người cảm thấy long trời lở đất, nhưng là này nhất thời, kia nhất thời, Hakuen đã hoàn toàn luyện hóa thần linh mảnh vỡ. Thu được thuấn di năng lực, chỉ cần con mắt có khả năng nhìn thấy địa phương, đều có thể trực tiếp thuấn di đi qua. Ngươi có thời gian ở chỗ này khí đỏ bừng mặt, nhưng ta lại không có thời gian ở chỗ này tiếp tục chơi với ngươi đi xuống. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đợi đến chân chính gặp mặt ngày đó, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hakuen quay người, chỉ lưu lại một cái bóng lưng. Một trận chướng mắt bạch quang hiện lên, Tôn Ngộ Không bao quát Ngưu Ma Vương bọn người, vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ hư không tiêu thất. Liền ngay cả chết thảm trên mặt đất yêu ma, cũng cùng nhau không thấy, thanh âm đánh nhau trong nháy mắt an tĩnh lại. Minh giới, trợn mắt hốc mồm hết nhìn đông tới nhìn tây, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy chủ tử nhà mình gào thét thanh âm xẹt qua chân trời. U Linh Thiên Vương, không sai cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đến chết mới thôi. Cái này là lần đầu tiên có người có thể tại hắn Địa Tạng Vương dưới mí mắt. Hư không tiêu thất, ngoại trừ đối với hắn tính quyền uy khiêu chiến, càng nhiều là đối hắn thực lực nhục nhã, không ai có thể đắc tội hắn. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại thối lui. Hakuen là cái thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Bên kia Hakuen trực tiếp mang theo Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không bọn người. Thuấn di đến ở ngoài ngàn dặm địa phương, trực tiếp từ Hoa Quả Sơn tiếp đi hầu tử Khỉ Tôn. Miễn cho những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ đành lấy vì chính nghĩa cờ hiệu. Đến thương tới không vốn đến thiên đình đối Hakuen liền là rất nhiều ẩn nhẫn. Hiện tại kinh qua minh giới chuyện này, càng thêm cảm thấy không nên bỏ mặc cái hiện tượng này. Tỉnh táo lại Địa Tạng Vương càng là trực tiếp đánh ra một đạo Phật ấn. Ngã ở Ngọc Đế trên mặt, phía trên mỗi chữ mỗi câu, đều là muốn đánh mặt tiết tấu. Ngọc Đế, đây chính là ngươi phái xuống U Linh Thiên Vương. Quả nhiên là một cái tốt làm gương mẫu, không chỉ có làm tổn thương ta âm binh vô số, càng đem ta địa phủ này quấy đến long trời lở đất. Bản tòa cũng không có tâm tư hỏi tội, chỉ là hy vọng tại Ngọc Đế đủ khả năng thời điểm. Đem U Linh Thiên Vương cái tai họa này, triệt để diệt trừ, màu vàng kiểu chữ trên không trung chậm rãi tiêu tán. Nhưng là Địa Tạng Vương tức giận thanh âm lại như cũ tại Lăng Tiêu Bảo Điện không ngừng quanh quẩn. Ngọc Đế biết lần này, nếu như không giải quyết triệt để Hakuen sự tình, minh giới thế tất sẽ đem bút chướng này nhớ tại thiên đình trên đầu. Quả nhiên là long du lặn xuống nước bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là thiên đình bây giờ còn có trước kia thực lực, Địa Tạng Vương lại làm sao có thể như thế làm càn. Truyền ta lệnh, mọi thứ thấy U Linh Thiên Vương, cần phải bắt, sinh tử bất luận. Ngọc Đế vung tay lên, trực tiếp đánh ra một đạo chỉ dụ, giao cho dưới tay tướng tài đắc lực, còn phái ra thiên đình quan viên, cầm đủ loại chân bảo, đến minh giới đi thăm hỏi Địa Tạng Vương. Hakuen trước kia bởi vì đánh lui trăm vạn thiên binh sự tình, tại các giới thanh danh đã lan truyền lớn, hiện đang phát sinh tại minh giới sự tình, càng đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. 18 tầng địa ngục đều là không, đại chiến Địa Tạng Vương Bồ Tát, nổi giận chém chăm chú nghe chi tai, vô luận là cái nào một việc, đều kinh hãi tam giới. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái nho nhỏ U Linh Thiên Vương, vậy mà có thể đem thiên giới cùng minh giới quấy đến long trời lở đất. Với lại tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ Địa Tạng Vương trong tay đào thoát, đây quả thực tựa như là kỳ tích bình thường tồn tại. Làm xong những chuyện này về sau, Ngọc Đế vẫn cảm thấy không có cam lòng. Cùng Hakuen tiếp xúc tất cả mọi người, đều tội không thể tha. Người tới, cho ta đi Hoa Quả Sơn, truy nã những yêu nghiệt kia, một tên cũng không để lại. Như loại này đê tiện sinh vật, hơi lý để ba phần, liền được đà lấn tới. Lúc trước Tôn Ngộ Không làm sao không phải như thế, nếu như không phải Như Lai Phật Tổ kịp lúc trấn áp. Thật không biết còn muốn nháo ra chuyện gì, thuận tiện đi thông báo một chút Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Đem sự tình ngọn nguồn không sót một chữ toàn bộ truyền cho hắn nghe. Như Lai Phật Tổ tại tam giới, đó là chí cao vô thượng tồn tại, đối với tam giới bên trong sự tình cũng rõ như lòng bàn tay. Về phần tại sao còn muốn phái người tiến đến vẽ vời cho thêm chuyện ra, đơn giản chính là vì làm sâu sắc Hakuen tội danh. Thiên giới cùng minh giới đều bị nhiễu loạn đến tận đây. Chẳng lẽ lại thân là Phật giới ngươi có thể ngồi yên không lý đến? Lần này, coi như Hakuen ngươi có ba đầu sáu tay, cũng chắp cánh khó thoát. Đối mặt tam giới truy nã, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, đó cũng là khó thoát pháp võng. Chỉ bất quá, Ngọc Đế trung quy là đã chậm một bước, chờ hắn binh mã đuổi tới Hoa Quả Sơn thời điểm. Còn lại bất quá là một chút tam giáo cửu lưu yêu ma. Tôn Ngộ Không đã sớm mang theo hắn hầu tử Khỉ Tôn cùng Hakuen cùng một chỗ trốn mỗi ngày, nhưng là có câu nói thế nào? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hakuen mang theo Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương ngược lại là chuồn mất. Ngay cả một tia dấu vết để lại đều chưa từng lưu lại. Lúc ấy khổ tại Hoa Quả Sơn chim đại bàng bọn người. Rõ ràng còn thật cao hứng uống chút rượu. Trong chớp mắt, họa trời giáng, các ngươi đây là ý gì? Thiên giới cùng yêu giới không phải đã hòa bình ở chung được sao? Chim đại bàng tại chỗ liền không cao hứng. Hiện tại bọn hắn nhưng là theo chân Hakuen lẫn vào. Hakuen lại là U Linh Thiên Vương. Theo đạo lý tới nói, căn bản không cần sợ những này thiên binh thiên tướng. Phải biết lúc trước những người này, thế nhưng là bị Hakuen đánh cho tè ra quần, chạy trối chết, cuối cùng không thể không lấy một loại đặc biệt biệt khuất chiếu an hình thức, mới đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Đối với Hakuen thực lực, tất cả mọi người ở đây đều tin phục, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, có người làm chỗ dựa. Lá gan của bọn hắn tự nhiên cũng liền biến lớn hơn rất nhiều. Một đám thứ không biết chết sống, toàn bộ bắt lại cho ta. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Đáng tiếc thiên binh thiên tướng cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Trực tiếp tuyên đọc Ngọc Đế Thánh chỉ, đối Hoa Quả Sơn yêu ma triển khai đồ sát cùng đuổi bắt Hoa Quả Sơn yêu nghiệt Hakuen. Bởi vì chú ý thiên ân cuồn cuộn, phá hủy 18 tầng địa ngục, một mình nhiễu loạn minh giới, dẫn đến tam giới không được an ninh, đặc phái chúng ta trước tới bắt còn lại yêu nghiệt, răn đe, một tiếng lại một tiếng trách phạt từ cao cao trên tầng mây. Trực tiếp nện ở chim đại bàng trên mặt, hắn hiện tại xem như nghe rõ, nguyên lai là Hakuen tại minh giới gây họa. Mà bọn hắn lại muốn làm hắn kẻ chết thay. Trên lưng nỗi oan ức này, trên đời này cái nào có chuyện như vậy? Làm chuyện bậy không chịu đến trừng phạt. Bọn hắn cái này chút cũng không có làm gì người, ngược lại trở thành thiên đình tập nã đối tượng. Quả thực là khinh người quá đáng. Muốn hắn cứ như vậy thúc thủ chịu trói, đi tiếp nhận những cái kia hắn vốn không nên tiếp nhận chịu tội. Đơn giản liền là người si nói mộng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.